Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 71, tình yêu sai chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương dường như hơi bất ngờ, nhưng cũng không truy hỏi nguyên do. Đem toàn bộ những gì mình biết kể cho Cố Hàn Sinh nghe, từng lời giải thích khiến trái tim Cố Hàn Sinh dần chìm xuống. Đến cuối cùng, bên kia mới có chút nghi hoặc hỏi. Cậu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Còn vì một câu hỏi mà cúi đầu với tôi, không giống phong cách của cậu chút nào. Tôi, Cố Hàn Sinh do dự, anh không muốn để ai biết chuyện Thời Ý mắc bệnh, hơn nữa chẳng còn nhiều thời gian. Nhưng vì sao tim anh lại đau thế này, thậm chí còn ước gì người mang bệnh ấy là chính anh. Thấy anh không trả lời, bên kia cũng không gặng hỏi thêm. Thôi, bất kể vì lý do gì, cậu đã gọi điện hỏi tôi, thì coi như cúi đầu rồi. Chuyện 6 năm trước, cho qua đi, nghe câu này, cảm xúc bị nén suốt một đêm của Cố Hàn Sinh lập tức bùng lên. Anh không kiềm được, gào lên, anh đừng bày ra cái vẻ như mình là nạn nhân nữa. Chuyện 6 năm trước, lúc đó tôi chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Là anh cứ bám mãi không buông. Nói cho rõ, anh tự mình ngã vào hố phân, chẳng lẽ tôi không ngã à, tôi cũng rơi xuống, còn suýt bị chết ngạt. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, anh là đàn ông mà nhặng xị suốt 6 năm trời. Cố Hàn Sinh dồn nén suốt một đêm, lúc này đều xả hết ra ngoài. Còn tự cho mình là chuyên gia thần kinh học hàng đầu thế giới, ngay cả ALS cũng không chữa nổi, anh thì có ích gì. Cạch, một tiếng, anh dập máy, mặc kệ bên kia nói gì. Cả người mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sofa. Sáng hôm sau, khi năm người thức dậy, quầng thâm đều hằn rõ, mà Cố Hàn Sinh là nặng nhất. Cả đêm anh không chợp mắt, tra tài liệu đến sáng, còn mua về rất nhiều sách nghiên cứu liên quan đến ALS. Qua một đêm, anh đã nghĩ thông suốt, dù ALS là bệnh nan y, nhưng nếu chăm sóc tốt, sống đến 70-80 tuổi cũng không phải không thể. Huống hồ, bọn họ là dị năng giả. Thân thể vốn đã khác với người thường. Biết đâu trong vòng 10 năm tới sẽ xuất hiện công nghệ mới, phá giải căn bệnh này cũng chưa chắc. Nghĩ vậy, nửa đêm anh đã đặt mua vô số thuốc bổ thần kinh, toàn là loại ngoại nhập giá trên trời, kèm cả thực phẩm chức năng, gửi hết về nhà. Khi gõ cửa nhà anh, ba cô gái đều có chút rụt rè. Trong ánh mắt Thời Ý còn thoáng một tia khó hiểu, Cố Hàn Sinh không nghĩ nhiều, chỉ chăm chú nhìn cô. Ai cũng rõ thái độ này là vì lý do gì, nhưng không ngờ anh chỉ mất một đêm đã điều chỉnh lại được tâm trạng, thậm chí còn dậy sớm đặt một đống đồ ăn sáng. Mau ăn đi, ăn xong còn đến cục cảnh sát, anh vừa nói vừa cắm cúi nhét tiểu long bao, bánh rán vào miệng. Trong mắt người khác, rõ ràng là đang gắng gượng, vừa ăn, còn gắp sủi cảo pha lê cho Thời Ý, ăn được nửa chừng, chẳng biết nghĩ gì, anh lén vào bếp. Mở hộp sữa lạc đà giá mấy nghìn tệ một hộp. Nghe nói cực tốt cho thần kinh, lại phải pha đúng 50 độ nước. Anh nấu nước, canh nhiệt chuẩn xác, pha thành một cốc sữa đặc quánh với 8 muỗng bột, bưng đặt trước mặt Thời Ý, ngay tức khắc, mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi mọi người. Mễ Thần ngồi gần nhất, nhăn mũi đầy khó chịu, nhưng lại không dám làm tổn thương lòng Cố Hàn Sinh. Cả nhóm sớm đã ngầm thỏa thuận, những ngày này đừng chọc giận đội trưởng. Người nhà anh đang mắc bệnh nan y, họ mà còn khiến anh bận lòng thì đúng là quá vô tâm. Đội trưởng, anh đây là, Thời Ý ngơ ngác nhìn cốc sữa trước mặt, mùi tanh chẳng kém gì hải sản để 3 ngày. Cô nuốt khan, bỗng thấy chiếc tiểu long bao trên tay cũng chẳng còn mùi vị. Cố Hàn Sinh hất cằm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy em gầy thế, phải uống thêm thứ bổ dưỡng, đừng ăn toàn đồ vớ vẩn nữa. Anh cố tình làm ngơ ánh mắt kỳ lạ của 3 người còn lại. Họ cũng chẳng dám hỏi vì sao chỉ mỗi Thời Ý được uống loại sữa nồng nặc này. Thang Dục vốn tò mò muốn hỏi, nhưng mùi tanh sộc tới, lập tức bỏ ý định. Thôi đi, nếu đội trưởng cũng bắt họ uống thứ này, thà chết còn hơn. 3 người nhìn Thời Ý bằng ánh mắt thương cảm, âm thầm ra hiệu. Thời Ý, đội trưởng giờ tâm trạng kém, đừng làm anh ấy nổi giận. Chỉ là cốc sữa tanh thôi mà. Nín thở uống như thuốc bắc là xong. Ha ha, thuốc bắc chắc cũng không khó uống đến mức này. Thứ trong cốc chẳng khác nào nước rửa cá. Thời Ý thật sự không hiểu tại sao Cố Hàn Sinh đang ăn ngon lành lại lôi ra bắt cô uống. Nhưng nghĩ đến tâm trạng anh lúc này, thôi thì đừng khiến anh buồn. Trong lòng 4 người đều nghi ngờ, nhưng chẳng ai nói ra. Thời Ý khổ sở nhìn anh, trước ánh mắt khích lệ kia, cô như đi chịu chết, cầm cốc sữa lên, kề vào môi. Ực ực, ngửi tanh, uống vào còn tanh hơn. Cô cố nén cảm giác nôn nao trong dạ dày, bịt mũi, dốc một hơi uống cạn. Uống xong còn khụ mấy tiếng, suýt ói. Cố Hàn Sinh có chút trách, lấy khăn giấy, dịu dàng lau khóe miệng cô. Uống gì mà vội thế? Tất cả là của em, chẳng ai tranh đâu. Đúng, đúng, bọn tôi tuyệt đối không tranh với cậu ấy đâu. Sau cốc sữa tanh nồng đó, Thời Ý chẳng còn ăn thêm nổi miếng nào. Trong miệng toàn vương lại mùi như sữa hỏng. Cô thở dài, nếu việc này khiến Cố Hàn Sinh vui hơn, thì uống đôi khi cũng chẳng sao, coi như tẩy ruột đi. Chỉ có điều, trong mắt bốn người còn lại, hôm nay Cố Hàn Sinh đặc biệt quan tâm đến Thời Ý, không chỉ mở cửa xe, che cửa kính, giúp cô cài dây an toàn, mà còn mang riêng cho cô một chiếc bình giữ nhiệt. Bên trong là thứ gì thì không ai biết, nhưng cũng chẳng ai dám tò mò. Cách chương.